Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 338, chương 338, ngài vẫn là khen thưởng điểm đi. Thẳng đến một canh giờ phía trước, Thúy mới nghe được mấy lời đồn đại nhảm nhí này. Lúc ấy đang thảo luận chuyện này, lại là nàng mấy cái thực tập nam bọc, đương trường liền khí đến nàng giết người tâm đều có. Một hỏi tới phía dưới, liền biết nói đây là đương thời đứng đầu nhất bát quái. Cái gì ăn mày tiên nữ lưu? Không ít, nếu nói là tiên nữ, nàng kia còn không có cách nào nói cái gì. Nhưng nói nàng là chỉ có thần tiên mới có thể thảo bước. Mà còn đã bị vương bân thảo, liền hài tử đều có. Nàng là thật muốn giết người. Nguyên bản, nàng giận đùng đùng muốn đi tìm vương bân tính sổ. Nhưng mà trên đường lại gặp Tiêu cùng mèo mập đang chơi. Mà còn là dùng phi kiếm cùng mèo mập đang chơi. Giống như đang tại học tập cái gì chiêu thức mới. Một người một mèo còn chơi cái kia quên cả trời đất. Nàng càng là nổi giận từ đó tới. Liền là bởi vì những cái này phi kiếm. Ân, đây chính là kẻ cầm đầu. Nếu không phải là nuốt này là kiếm thức trùng trùng điệp điệp phi kiếm. Nàng lại làm sao sẽ nâng cao cái bụng bự. Đến mức, giống như nàng bị truyền là tiên nữ Tiêu. Không có bao nhiêu rảnh nói chuyện nhàm. Mà nàng lại bởi vì bụng bự. Nhất định phải là đã thảo qua. Nhưng Tiêu là nàng hảo muội tử. Nàng sẽ không đem khí phát tiết vào Tiêu trên thân. Có, chỉ là muốn giật dây Tiêu cùng nàng cùng đi tìm vương bân phiền toái. Tiêu muội tử, trên phố truyền ngôn, người đã bị vương bân này hỗn đản cho lên. A, trên, lão sư tại thượng, đây không phải vô cùng bình thường sự tình sao? Tiêu trả lời, nhượng Thúy thực tình bó tay. Mặc kệ nàng dù nói thế nào, Tiêu đều giống như câm hỏa một loại. Một điểm tính khí đều không có. Không đi, lão sư tại nghỉ ngơi đây. Ta vẫn là theo Tinh Tinh chơi tính. Cuối cùng, Thúy trực tiếp tới khí. Đương nhiên, cái này khí cũng chỉ có thể rơi tại những cái kia phi kiếm trên thân. Lại hoặc là, mèo mập trên thân. Vì thế, liền có mới vừa này mèo mập tại phi kiếm trên nhún nhảy trò chơi. Cho nên nói, Tiêu bêu xấu. Nàng thật đúng là không có cách nào nói cái gì. Xác thực là bởi vì nàng duyên cớ. Nhưng dù sao hảo tỉ muội một trận, Tiêu sao có thể như vậy bán rẻ nàng đây. Quả nhiên là con gái lớn không dùng được. Có khác phái không có nhân tính sao? Khục khục khục, bị Thúy vừa nói như thế, Vương Bân cũng mới nhớ tới. Tựa như là có nghe người ta đã nói như vậy. Chỉ bất quá, hắn đều không thèm để ý. Cái này Thúy sinh khí cái cọng lông a. Hắn một mực phủ nhận, đương nhiên không phải. Thật, đối với Vương Bân nói, Thúy có 89 phần 10 đều là không tin. Đương nhiên là thật, thấp như vậy kém, tràn đầy đều là sơ hở chảy nói. Nói ra các ngươi tin tưởng sao? Vương Bân hỏi ngược lại một câu. Gặp Thúy chẹn họng thoáng cái, cười nói, xem đi, liền chính ngươi đều không tin. Ngươi còn tới chất vấn ta, đơn giản liền là vũ nhục ta IQ. Thúy hơi trầm ngâm một hồi, cũng gật gật đầu. Xác thực Vương Bân người này mặc dù thần kinh, nhưng trái phải rõ ràng vẫn là phân rõ ràng. Cái này rõ ràng cũng ảnh hưởng đến hắn thanh danh. Làm sao có thể bản thân hủy danh dự mình đây? Chỉ là nàng loại này ý nghĩ chỉ là duy trì không đến một giây đồng hồ. Sau một khắc nàng liền chấn kinh. Cả khuôn mặt hoàn toàn cứng lại. Nếu như là ta đi tản bố chảy nói, khẳng định không thể đem Tiêu cũng rơi xuống. Đây là đệ nhất điểm. Còn có, cái gì là chỉ có thần tiên mới có thể thảo bước? Cái này điểm ta liền không tán đồng. Ta chỉ là một cái phàm phu tục tử. Chiếu ta nói, phàm nhân thảo thần tiên, lúc này mới là đáng được lưu danh vạn cổ sự tình. Người không thấy, Ngưu Lang ngày trước nữ, Đồng Vĩnh thảo thất tiên nữ. Cái này đều là phàm nhân thượng thần tiên a. Bọn họ cũng là bởi vì này mới lưu danh vạn cổ. Chấm ngoặc kép. Ân, nói nhiều như vậy, ta chỉ là trước phản bác thoáng cái bọn họ chảy nói. Mà nếu như là ta muốn tung ra ngoài đâu, nhất định phải là dạng này các ngươi tạo sao? Nghe nói này hai cái tiên nữ lại là bách hợp, đây là một kiện cỡ nào khó mà nhe răng sự tình a. Cho nên bọn họ tìm Vương Bân làm các nàng lão công. Dạng này vừa đến, là được đi đến che giấu các nàng là bách hợp mục đích. Đương nhiên, cái này đỉnh song nón xanh nói cái gì ta cũng là không muốn mang. Cho nên chỉ có thể ủy khuất hai người các ngươi. Tại giao nói kết cục, cuối cùng đều cùng ta cùng nhau chăn lớn cùng ngủ. Vương Bân một mạch nói xong, sảng khoái, nhưng là Tiêu cùng Thúy. Này đều là một mặt viết kép mộng bức. Các nàng hoàn toàn không nghĩ tới còn có thể có dạng này giao nói. Giờ phút này, đối với những cái kia kém thông minh chảy ngôn truyền bá người, các nàng là khịt mũi coi thường. Càng là vui mừng những người này không nghĩ tới Vương Bân ý nghĩ này. Bằng không, liền tính thật không có người tin. Về sau các nàng cũng không có cách nào gặp người. Dừng rất lâu, Tiêu che miệng phốc phốc cười lên. Nói lên tới, mỗi một lần tại Vương Bân cùng những nữ nhân khác mập mờ thời điểm, nàng đều là đương kỳ đà cản mũi. Nhưng mỗi lần nói đến Vương Bân cùng ở giữa mập mờ thời điểm, nàng lại là như vậy không quan tâm. Ân, lúc này nàng, Vương Bân cũng thấy đến là rất đáng yêu. Nhưng Thúy lại khác biệt, bị Tiêu tiếng cười thức tỉnh. Nàng vội vàng sử xuất hai ngón tay thần công, trực tiếp hướng về phía Vương Bân bên hông thịt vặn lên. Ô ô ô, Vương Bân dương trang ra phi thường thống khổ bộ dáng. Hắn nhục thân lực lượng, cái nào là theo tùy tiện liền có thể bị thương tổn tới. Sở dĩ dương trang ra vẻ thống khổ, còn không là vì nhượng Thúy Tiêu tan khí. Không có biện pháp, tại cái này mặt khác, Vương Bân chắc là sẽ không nói láo. Không sai, đây chính là hắn tiếng lòng. Hắn cỡ nào muốn một đôi bách hợp nữ. Nước miếng. Tốt a, cái này không cũng rất tốt rồi, chứng minh ta cũng không có tản bố giao nói sao. Vương Bân cười hắc hắc, hắn cũng không tin, Trường Lạc Trấn trên có thể có cái nào kỳ tài hoặc dâm mới. Có thể nghĩ tới hắn cái này phiên bản, Thúy vẫn như cũ không buông tha. Hừ nói, liền tính không có tản bố chảy nói, cũng đã xác nhận ngươi có loại này ý nghĩ. Nên đánh, ai, Vương Bân một thở dài. Cái này Thúy, làm sao lại như vậy không đáng yêu sao? Cả đây là tại cùng với nàng biểu lộ, nàng chẳng lẽ nghe không hiểu sao? Loại này ý nghĩ, nhất định phải có nha. Ngươi quên, ca đã nói muốn thu ngươi làm nữ bộc. Chấm ngoặc kép, ân, trước đừng đánh, hãy nghe ta nói hết. Liền tính ngươi muốn nói, là ngươi thu ta làm nam bộc. Này ý nghĩ ta cũng là nhất định phải có. Thường nói, không muốn làm tướng quân binh không phải hảo binh. Không muốn làm chủ nhân người hầu không phải tốt người hầu. Thử hỏi, như vậy một cái có rộng lớn ôm thua vừa anh tuấn tiêu sái nam bộc, ngươi thì sẽ không mềm lòng, ban cho hắn vô thượng vinh diệu, nhượng hắn xoay người làm chủ đương một hồi chủ nhân sao? Vương Bân nói thật có đạo lý, nói đến Thúy không biết nói gì, liền dạng này, như vậy một kiện đại sự, vậy mà dùng buồn cười như vậy kết cục hạ màn, thực sự là làm cho người thổn thức không thôi. Vừa vặn, bên này sự tình vừa mới giải quyết, bên kia hải ra người, lại tới cửa mà tới. Đương nhiên, ván đã đóng thuyền, hoàn thành định cục, hải ra không phải đến báo thù, mà là tới đưa bồi lễ. Thuận liền chuộc về hải đại thành, một cái võ quân, bọn họ hải ra vẫn là không nỡ, không có phân tranh. Trao đổi quá trình một bước thuận lợi hoàn thành. Hải ra người lúc gần đi, còn cho người cho Vương Bân mang hộ nói, gia chủ thân thể ôm việc gì, hôm nay không cách nào tự mình trước tới, ngày khác nhất định tự mình tới cửa bái phỏng, hy vọng sau này có thể chung sống hòa bình. Hải ra thỏa hiệp, đây là tất nhiên kết quả. Không có người cảm nhận được chấn kinh, có là không tận hứng phấn. Dạng này vừa đến, đại thần nhà tại Trường Lạc Trấn địa vị vang dội, nhưng đối với bồi thường số lượng lại là nhượng đám người giật nảy cả mình. Nói đúng ra là nhượng những cái kia mới gia nhập đại thần nhà hơn 400 người giật nảy cả mình. Dù sao Vương Bân mình đã giàu đến chảy mỡ, một mực đi theo hắn người đã từ lâu kêu có quái hay không. Đúng như dự đoán, Vương Bân một câu nói dưới, trực tiếp thực hiện hắn hứa hẹn, cũng nhượng đám người nhảy cẫng hoan hô. Lần này chiến lợi phẩm, liền do ngươi nhóm tự động phân phối. Nhưng nhất định phải nhớ một điểm, tại ta nơi này, không nhìn tu vi, chỉ nhìn người nào làm việc ra khí lực nhiều. Lần này ra lực người, chắc hẳn mọi người trong lòng hiểu rõ, liền nhượng bọn họ lấy thêm một phần. Vương Bân lời hoàn toàn không thành vấn đề. Tu vi cao, tự nhiên ra lực càng nhiều, cũng càng hẳn là lấy thêm một phần. Cho nên chỉ nhìn ra lực không nhìn tu vi là đúng. Bằng không, luôn có người lợi dụng sơ hở, lấy tiền không làm việc, này nuôi đi làm gì? Lần này, Vương Bân không có đối. Đúng, những người này nói ra ý kiến, không có ra lực người vẫn như cũ có thể chia được một phần. Nhưng quy củ, hắn đã quyết định, về sau lại không xuất lực, không nói không có tưởng thưởng, còn nhất định phải có phạt. Hắn uy tín, tại lần này đối chiến Hải Khả Dương sau đó, đã hoàn toàn củng cố. Hiện tại đã là nói 102, thành tranh rất mạnh, 3 ngày thời gian, tại chiếu cố học tập luyện đan thuật ở ngoài. Thật đúng là đem quản lý quy tắc chi tiết cho chế định ra tới. Mặc dù bây giờ vẫn tồn tại không ít vấn đề, nhưng tương lai thời gian trong, cuối cùng thuộc về là có thể tiếp tục hoàn thiện. Hừ hừ, ta chỗ tốt đây. Thành tranh một đợi cơ hội, liền tóm lấy Vương Bân không thả, nhất định phải từ Vương Bân cái này thổ hào trong tay gõ trên một khoản. Ha, lúc này, Vương Bân đang tại gian phòng trong chăm chỉ không ngừng học tập lấy Ngọc Bồ Bảo Giám. Thành tranh giữa ban ngày bộ dạng này đẩy cửa mà vào, thực sự là nhượng hắn dọa nhảy dựng, liền tựa như là đang trộm sát vách kiều thê thời điểm, bị trượng phu nàng phát hiện một dạng. Thiếu chút nữa thì suy sụp, hắn bỗng nhiên khép lại Ngọc Bồ Bảo Giám. Cái này phía trên nội dung nếu là cho Thành Tranh nhìn thấy, bảo đảm không cho phép muốn xảy ra chuyện a. Thành Tranh đôi mi thanh tú nhíu nhíu, hừ nói, chẳng lẽ người muốn ăn vạ? Không có a. Vương Bân tranh thủ thời gian hít thở mấy lần, bình phục lại vừa vặn giống như một loại tâm tính, lúc này mới nói. Này quản lý nhỏ thì là sư phụ ngươi gọi là, muốn thưởng ngươi cũng hẳn là đi tìm sư phụ ngươi mới đúng a. Ta mặc kệ, ngươi đừng suy nghĩ đẩy tới ta sư phụ trên thân, để cho ta đi cùng hắn cầm, ta chỗ nào có cái kia mặt, hóa ra ngài cùng ta muốn thì có mặt, này là, cũng không nhìn chúng ta là cái gì giao tình, đúng không, thổ hào. Vương Bân chẹn họng thoáng cái này tính cái lông lý do. Nói hắn tựa như là mở cứu tế đứng tựa như. Thành tranh mắt sắc, liếc mắt liền thấy đến Vương Bân bảo bối bưng bít lấy một quyển sách. Tức khắc trong lòng khẽ động, nói, thổ hào, người muốn a, ta cái này là ta là ở suy nghĩ cho ngươi. Nga, người nói một chút. Vương Bân tò mò trừng lớn mắt, muốn nhìn một chút Thành tranh làm cái quỷ gì. Nhìn ngươi nói, ta là thèm muốn ngươi này một điểm chỗ tốt người sao. Liền tính là miễn phí để cho ta làm việc, ta cũng là chịu mệt nhọc lão hoàng nghiêu a. Chấm ngoặc kép, chỉ bất quá, người có nghĩ tới không? Ta biết điều như vậy đáng yêu, đủ loại kỹ năng điểm còn nổ tung. Người nếu là không khen thưởng ta ít đồ, lần tiếp theo ngươi cái này thổ hào, lại thế nào có ý tốt lại tìm ta giúp một chút đây? Ân, liền là cái này lý, là về sau chúng ta trường kỳ hợp tác. Ngài vẫn là khen thưởng điểm đi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.